Đó, muốn mà không xong, bao nhiêu cái khổ ấy nó làm chúng ta gọi là khổ như điên nha. Rồi bây giờ tình hình ba la mật đầy đủ, chúng ta không còn phải mà bị rơi lại ba cõi sáu đường nữa, mình mừng muốn chết. À, có cái gì đâu để mà khoe với vị nha. Cho nên cái chuyện mà các vị đến mà thưa với Phật cái quả chứng của mình không phải là khoe, không có phải. Bây giờ mình đem mình khoe cái bằng bằng đại học của mình cho ông nội mình, cho ba mình thấy vậy đó, khiêm tốn bằng trời đi nữa nhưng cũng ngầm cái ý khoe. Này, ba thấy không, nội thấy không, con đâu có tệ nha. Nhưng mà các vị A-la-hán đến thưa với Phật cái quả chứng của mình thì tuyệt đối không hề như vậy nha. À, và cần gì nói, Phật biết rồi, Phật nhìn cái lỗ mũi mình là Phật biết mình sao rồi. Nhưng mà đó là cái gì ta, đó là cái lễ phép trước khi mình đi xa, trước khi mình nhập hạ. Mỗi lần mình từ biệt cái tôn, ngày giáo giới mình, ngày dạy mình này kia, rồi bây giờ mình đi mình làm được cái chuyện mà ngày dạy mình, về mình vì lễ phép mình trịnh ngạn tiếng vậy đó. Chứ còn ngày nhìn cái lỗ mũi mình từ xa, ngày đã biết mình là cái loại người gì rồi, thưa cái gì trình cái gì cho nó mệt. Nhưng mà đó là cái lễ phép, cái lễ sống ở đời mà. Ừ, sống ở đời có cái lễ nghe. Kẻ phàm phu, con nít con nôi, đầu dưa ráo máu mà còn biết cái chữ lễ, tiên học lễ hậu học văn, nói gì là một bậc thánh, phải có cái lễ chứ quý vị nghe. Người ta là đại sư tôn sư sư phụ, người ta dạy mình thì mình thành tựu, mình cứ mềm thương tiếng chứ nghe, chứ đâu đợi người ta, chứ thứ nhất là tự người ta biết rồi, thứ hai nó mình cũng cần để người ta hỏi, có đôi khi ngài hỏi, có đôi khi mình thưa. Mình thưa, mình bày tỏ cái lòng hỷ bạch Thế Tôn, mà vì nó cũng không nói mình đắc nữa, vì nó chỉ nói đơn giản thôi. Bạch Thế Tôn, một người chứng La Hán không còn tâm phân biệt hơn bằng thua nữa, chỉ nói vậy đó. Và Đức Phật biết rõ đây là vị A La Hán. Rồi cái vị thứ nhất đi xong, cái vị thứ hai cũng nhắc lại câu nói đó, Bạch Thế Tôn, một vị đã chứng A La Hán không còn có cái lòng so đo, so đo hơn bằng thua với ai nữa. Phật im lặng chấp nhận nha. Khi mà hai vị A-la-hán nó đi rồi, Đức Phật mới ngày mới dạy, Đức Phật ngày mới dạy dạy cho chúng ta. Ngài nói rằng A-la-hán thứ thiệt đó, A-la-hán thứ thiệt đó, thì tuyên bố như vậy không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ta biết rất là nhiều kẻ trong đời này thèm có dịp để mà tuyên bố như vậy lắm. Nhưng mà này các vị khéo, A-la-hán thứ thiệt đó, thì tuyên bố như vậy không có sao. Nhưng mà một cái kẻ hiểu lầm, một là hiểu lầm, tưởng mình đã là hán, đã là la hán rồi, là la làng là sớm vua viên đánh trống thông báo cái đó là quá bậy. Và nếu mà không có la làng la sớm mà tự mình hiểu lầm, nó đã là bậy rồi nha. Cho nên có hai trường hợp: một, biết mình không phải như vậy mà đi la làng nên là bậy cách một. Còn trường thứ hai, tưởng lầm mình được như vậy rồi đi la làng lên là bậy cách hai, là bảy cấp hai nha. Còn bảy cấp một là biết mình không phải như vậy mà đi la làng lên nha. Thì hôm nay tại sao tôi nói bài kinh này là nguyên một thùng nước đá nó tạt vào đầu chúng ta, tại sao vậy? Là vì trong chúng ta có không ít người, có không ít người tu hành bằng cái tâm trạng của người lụm ve chai, có nghĩa là thấy thấy công đức là lụm cái nó tốt chứ không có xấu. Nhưng mà trong cái chuyện tu tập đó, thì phải tránh cái tâm trạng của người lụm ve chai, có nghĩa là đi quơ vào công đức, quơ vào cái quả chứng, quơ vào cái thành tựu nha. Các vị nhớ cái này, tu sao để không còn là phàm nó hay hơn mà tu sao để mà mau chứng thánh. Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Tu để được chứng thánh nó nguy hiểm lắm, là bởi vì có bữa mình thấy cái gì đó nó ngộ ngộ, nó không giống mình xưa giờ, là mình dễ tưởng nó là thánh. Bởi vì sao vậy? Vì cái thánh là cái giống gì mình đâu có biết đâu quý vị à, khổ quá. Cái thánh nó vuông tròn dài ngắn mập ốm đen trắng cao thấp ra sao quý vị có biết lần nào chưa? Chưa biết nha. Nhưng mà cái phàm quý vị biết hơi nhiều nha. Cho nên mình ráng làm sao mà mình thấy hễ còn là phàm là chưa khá. Mình ráng sao mà không còn cái giống như vậy nữa. Đừng có thích tùm lum, đừng có bất mãn tùm lum, đừng có tị hiềm, đừng có khoe khoang, đừng có kiêu mạn nữa đó. Cái này nó dễ, nó an toàn hơn nha. Còn cái kiểu mà đó gọi là tu để không còn là phàm, nó an toàn hơn là tu để mà được chứng thánh. Bởi vì cái đó nó bậy dữ lắm. Thứ nhất, mình đâu có biết mặt mũi thánh ra làm sao, chỉ thấy cái gì ngộ ngộ là tưởng lầm là chết luôn nha. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà mình tu mà mình hướng đến cái thánh đó, nó nôn nóng là hư việc. cái tứ niệm xứ nó kỳ cục lắm. Duyên anh nó đủ, cái duyên anh nó đủ, cái thánh trí nó đến với anh ngoạn mục lắm, đẹp mắt lắm, đẹp mắt lắm, đơn giản lắm. À, tổng mông ở trong viện viện 30 năm không có đắt, vậy mà duyên nó tới rồi đó. Chỉ nhìn một cái giọt nước mưa trên mái lá nó nhỏ cái ton xuống cái lu đắt một cái rẹt, một giọt nước mưa từ cái trên cái mái lá nó nhỏ cái ton xuống lu, nhìn cái nó là đắt rồi, nhìn nó là đắt rồi nha. Nhìn nó thấy rõ ràng 12 duyên khởi, bốn đế nằm ở trong đó, thấy tam tướng, thấy quẩn xứ giới đế nằm trong đó, trong cái giọt nước đó. Trong khi đó mà phước duyên chưa đủ, 30 năm mà chổng mông trong thiền viện đó, trồng chuối để mà tu đó, cũng không có đắt nha. Cho nên đừng có ngồi nó mà dệt mộng nha. Đàm ơn sống chánh niệm giùm đi nha. Sống chánh niệm giùm nó có ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mình không biết mình sẽ chết lúc nào, cho nên sống chánh niệm là sẽ ra đi trong chánh niệm, cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai là mình không biết cái ba la mật nó sẽ tròn lúc nào, cho nên cứ chánh niệm đi để không bỏ lỡ cơ hội. Và cái thứ ba, chỉ cần lơ đễnh sơ sẩy một chút là tam nghiệp bất thiện nó ập tới như nước lũ nha. Cho nên chỉ có chánh niệm mình có thể sống gọi là phòng vệ cảnh giác một cái đúng mức thôi nha. Cho nên cái chuyện mà tu hành với cái lòng trông đợi đó, trông đợi đó, phải có trông đợi là thế nào dễ dàng vậy, nó dẫn đến cái hiểu lầm nó bị dẹt nha. Trông nó quá mà hãy trông nó quá là lâu ngày nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng là trông gà quá cuốc. Mình thương ai nó quá cái gì biết không, mình đứng mình chờ người ta ở nhà ga phi trường ở ngoài đường ở xá, thấy xa xa thấy ai đó tóc dài dài cái tưởng, thấy ai mặc áo tím tím tưởng nha, thấy ai cái dáng dong dỏng cao cao tưởng, thấy ai cái mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ tưởng, thấy ai đeo cái túi da sệ sệ tưởng đó. Tại vì mình thương, mình trông, mình đợi, mình mới tưởng tùm lum nha. Chứ còn bây giờ mình đứng mình không có cái lòng trông đợi ai hết thì ông đi qua bà đi lại thì mình không có tưởng, mình không có tưởng. Còn đằng này mình nóng ruột quá mà, mình nóng quá nó mới nhầm đó, nó mới còn vẫy tay la tôi nè, em nè, anh nè, tùm lum hết, lại gần như cái bà đen thui tù lùi nha. Cho nên nó là nhớ cái nó quan trọng lắm. Tôi nhớ có cái anh chàng nó đến học đỏ với ông võ sư, anh ơi thưa thầy, nếu mà con dốc sức có như luyện tập ngày đêm quên ăn quên ngủ thì con sẽ bao lâu con hạ sơn mở võ đường như thầy? Thì ông thầy nói 10 năm. Ông nói nếu bây giờ con tăng cường gấp đôi thời gian và công sức thì sao? Nói 20 năm. Ông nói bây giờ con tăng gấp ba thì sao? Nói 30 năm. Thì anh không hiểu, ông nói thầy sao con tăng thời gian luyện tập, tăng những cái công sức mồ hôi đó mà tại sao con càng tăng thì thời gian nó càng tăng là sao? Thì ông thầy nói thế này, con à, con chưa biết cái cơ địa của con ra sao, xương cốt của con, năng khiếu của con chưa biết. Mà sơ sơ mà có thầy thấy mà con nôn nốt chỗ đó là nổi mà con lên máu, con đủ chết rồi nha. Cho nên là thầy tăng lên để tính luôn thời gian mà con nằm trong bệnh viện nữa nha. Cho nên là ngay trong chuyện học võ làm thầy em thấy mà nó nôn nóng biết mẹ không xong. Mà cái nôn nóng, bản thân cái nôn nóng đó là một cái thứ kỵ, đại kỵ của con nhà võ. Con nhà võ phải điềm đạm. Dạ, phải điềm đạm quý vị. Nó chưa học mà nó đã nóng ruột như vậy thì tới ngày mà nó giỏi võ rồi là thấy mụ nổi thiên hạ luôn nha. Nó nghe ra tiếng trước tiếng sau là nó nhịn không nổi vì nó nôn nóng mà nha. Võ thuật điềm đạm, thiền định điềm đạm, tu tập con đường giải thoát càng phải bội phần điềm đạm nha. Và có một chuyện vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, trái chưa chín có quỳ lạy nó cũng không chín. Nó đã đến lúc mới chín rồi, có quỳ lạy nó đừng chín, nó cũng chín. Trong Trung Bộ Kinh có cái bài kinh này nè, mà không biết bà con có đọc chưa, chắc chưa rồi. Nếu mà có đọc chắc đâu có vô đây làm gì nha. Nó nói này các tỳ kheo, nếu mà các thứ nhiên liệu đã được chuẩn bị đúng mức, đúng chuẩn, cái việc mà nhen lửa được thực hiện đúng mức, đúng chuẩn, hai việc nha, nhiên liệu và cái việc nhen lửa được thực hiện đúng lúc, đúng mức, đúng chuẩn, không muốn lửa vẫn cháy. Có bài kinh đó, có bài kinh đó. Ai ai có đọc thì làm ơn cho biết có đọc kinh hay không. Có nghĩa là nhiên liệu và cái thao tác nhân lửa được thực hiện đúng mức đúng chuẩn, không muốn lửa vẫn cháy. Đấy. Còn nếu mà nhiên liệu ướt nhẹp hoặc không đủ, nó không đủ, ướt nhẹp hoặc là nó không đúng, không đủ, hoặc là cái thao tác mà nhiên lửa không đúng, không đủ, thì có quyền lạy nó cũng không cháy. Đó. Chuyện này chuyện cái đó là cách nói mẹo quý vị. Ở đây nhiều người trong room sẽ mà nhảy dựng lên cái nóc, cái bị tức lắm, cái bị nó sự kỳ vậy ta. Cái lửa thì tôi hiểu, còn chuyện tu hành đâu có nói vậy được. Nhưng mà sự thật đó là như vậy. Chỉ có người ba la mật ngon lành đó thì tự nhiên đó, họ tu đúng. Mà lúc đó cái lòng không cần mong quý vị, họ không cần mong, họ cứ thanh thản, họ cứ thanh thản điềm đạm, cứ bước đi từ từ bằng chánh niệm, ăn uống nhai nuốt bình thường, nực cứ tắm mà làm ơn trước khi tắm, biết rõ mình đang nực, biết rõ mình đang muốn tắm, biết rõ mình đang từng bước đi vào nhà tắm, biết rõ mình vặn vòi nước, biết rõ nước nó đang tuôn lên người của mình, biết rõ mình đang dễ chịu khó chịu, biết rõ, biết rõ mình đang tham, đang sân, đang chánh niệm, biết rõ, thì tự nhiên là nó đắc, đủ duyên nó đắc quý vị. Chứ còn đừng có bao giờ mà treo cái chữ A-la-hán toàn trang trước mặt cái kiểu mà cây gậy của cà rốt đó. Thì tôi thề đọc với các vị, cho các vị mà đắc đó, để tôi xin đi 8 tầng địa ngục cho các vị coi nha. Nếu mà bằng cái tâm đông đốc như vậy, cái kẻ hèn này xin được 7 lần 7, 49 lần xuống 8 tầng địa ngục để mình trả lại cái lời nguyện hôm nay, không bao giờ có. Lòng phải thanh thản, vì sao? Vì trong kinh dạy rất rõ, phải có định tĩnh mới sinh an, mà có kinh an thì mới có cái trí tuệ, mới có giải thoát. Còn đằng này anh nôn nóng quá mà, nha, nôn nóng quá. Thì kinh an đã không có, mà không kinh an thì làm gì có trí tuệ. Đấy, lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm. Cho nên tại sao tôi phải đánh cái dòng quá xa cái bài kinh này? Bởi vì tôi muốn chống chống cái gọi là tăng thượng mạng. Không đắc tưởng là đắc, rồi đi la lối rùm bát nhã nha. Còn cái tệ nhất, biết rõ mình không đắc mà đi la làng cái thứ này là phải co giò đào thẳng xuống 8 tầng địa ngục, nó đúng rồi nha. Nhưng mà cái tên kia nó tội nghiệp, ham quá, ham hố quá, nóng ruột quá nha. Cứ vô ngồi thấy mình không giống ngày trước nữa, đắc thì còn gì nữa nha. Hồi đó ngoài lắng sang bích xích 3 ngày 4 ngày trong thiền viện thì cái ăn uống cái chế độ sinh hoạt nó đã khác, là thấy người mình nó khác rồi đó. Các vị phải tin chuyện đó, phải tin nha, không tin cũng phải tin. Khi mà cái việc điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt nó khác đi trong vòng 3 ngày là sao ta? Không được ăn như mình muốn, không được sinh hoạt như mình muốn, mà mọi thứ nhất nhất phải theo đại chúng. Và cái giờ không muốn ngồi thiền mà mình phải theo đại chúng mình ngồi thiền, cái lúc đó mình không muốn đi nhưng mà theo đại chúng mình phải đi nha. Cái giờ đó mình đâu có muốn thức dậy nhưng mà đã trong thiền viện mình có theo đại chúng mình thức dậy chứ nha. 3 giờ sáng trời se lạnh ở Pinoin, cái đó mình trầm mà nó ngủ sướng biết gì nào, nó nằm nướng nướng nó giòn thơm phức luôn mà lại không được nướng nữa, phải tung chăn ngồi dậy ra ngoài xối một gáo nước lạnh, nó muốn được cái ấp mà nó xui mà nó văng vô trong người còn chết nữa, lạnh ngắt vậy mà ráng. À, thì mà ngộ lắm, nước lạnh nó vô cái nó tỉnh, mà nó với một người mà có lý tưởng sống, có mục đích sống, khi nó tỉnh được rồi cái họ không có muốn quay trở lại. Còn cái người mà lười biếng dễ vui, không có mục đích, không lý tưởng, thì chỉ cần cho họ ném họ vào giường đó là họ sẽ ngủ. Nhưng mà cái người mà có lý tưởng, có mục đích, cái lòng họ luôn luôn có một lò lửa nó cháy liên tục, nó cháy thường trực, cái vị tinh luôn nha, nó cháy. Cho nên nãy đồng ý nó có cái ý nó muốn nướng, nhưng mà bây giờ là chỉ cần nước lạnh mà vô rồi đó thì nó tỉnh luôn. Bây giờ mà đè khiên, mà đè nhét cái vô giường nó cũng bung trở ra đó. Thì các vị tưởng tượng các vị sống ở trong một cái điều kiện như vậy mà suốt 3 ngày 5 ngày 8 ngày 10 ngày, làm sao mà các vị không thành con người khác được nha. Đó, rồi cộng với cái chánh niệm liên tục trong lúc ăn uống tắm rửa tiểu tiện đi đứng nói cười, thì các vị tưởng tượng thì 10 ngày 15 ngày các vị có thành con người khác hay không. Thành là cái chắc rồi đó, nó ra con người khác, trừ khi các vị giả vờ thì tôi không ý kiến nha. Cái gì giả vờ thì cái đó xạo, vô tới đó mà còn xạo thì cái đó là gì, có là thầy chạy bác sĩ che nha. Chứ còn nếu mà các vị đúng là miên mật suốt một tuần lễ 10 ngày nửa tháng 1 tháng, thì với cái sự mình điều chỉnh kiểm soát cái chế độ sinh hoạt về cả tâm lý lẫn sinh lý như thế nha, thì cái chuyện mà các vị thành là một con người khác, nó an lạc, nó an tịnh, nó điềm đạm, nó bình thản, nó thanh thản hơn, thì chuyện là chuyện có gì lạ. Lúc này nó mới là lúc quyết liệt. Lúc đó các vị đang đối diện với một mặt trận khác. Mấy ngày đầu là mình đối diện với cái con người cũ bê bối, bề bộn của mình. Nhưng mà khi mà nó qua được 5 ngày, 10 ngày, là lúc mình đã đối diện một mặt trận khác, mặt trận ghê gớm hơn. Đi mặt trận kia đó là gì? Là gươm, là súng, là kèn sừng trâu, là tiếng hò hét, là tiếng động của là hình ảnh của những trận sáp lá cà. Đó là một mặt trận khác, bão, mặt trận điệp bão, mặt trận biệt kích, mặt trận này mới ghê. Bây giờ ở đây không còn tiếng hò hét nữa, mà nó chỉ có bóng đêm, nó chỉ có tiếng côn trùng, và nó có những cái bóng tối xê dịch, cái đó mới dễ sợ. Thì mặt trận nó lúc rồi nó qua một cái tình thế khác rồi quý vị. Cái thứ mà nó hò hét, đâm chém, rượt đuổi nhau đó, xiết cò, lụi dao, nó dễ sợ theo kiểu khác. Nhưng mà cái kiểu mà hai bên, cái lực lượng biệt kích, hai lực lượng thám báo đối diện ngay trong rừng đêm, nó lúc đó nó dễ sợ theo cách khác. Thì lúc bây giờ 10 ngày qua đó, một tuần lễ trôi qua, thì lúc đó hành giả đối diện một một cái chiến trường khác, một chiến trường lặng lẽ hơn, thơm phức và mát lạnh. Đó chính là gì? Đó chính là mình đối diện với cái lành của mình, cái thiện của mình, cái hay ho của mình, nhưng mà giặc nó nằm lừ ở dưới, nó nấp lùm ở dưới. Các vị có nghe kịp không? Giặc nó nằm lùm, nó nấp lùm, nó nằm dày như quân nguyên ở dưới mấy cái tán lá đó mà mình có thấy nghe. Đó, nó lớn chuyện ở chỗ đó đó quý vị nghe, nó lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm. Tôi nhắc lại, mấy ngày đầu tiên là mình phải đối phó với cái con người bày hè bê bối bề bộn của mình, thèm ăn nè, rồi nóng quá, lạnh quá, rồi tê mỏi nhức buốt, đau lưng, đau mông, đau đầu gối, mỏi cổ, nhức đầu, hai màng tan tưng tưng tùm lum hết. Đó là mấy ngày đầu đó. Đối với tôi mặt trận nó không có đáng sợ, bởi vì mặt trận đó sớm muộn gì nó cũng qua, và chưa có ai mà bậy bạ ở mặt trận đó hết. Nhưng mà cái bậy đa phần ấy, là nó xuất hiện ở mấy cái vụ sau, bắt đầu thấy ba mớ rồi đó, thấy nó yên rồi, sao lâu quá mình không có thấy nổi giận ta, sao lâu quá rồi mình không có thèm ăn ta. Sao lâu quá rồi mấy ngày nay hình như là cái âm thanh bên ngoài đó, ngoài lỗ đó, hình như nó không có vô tai mình ta. Sao mấy ngày nay mình muốn xếp bằng là xếp bằng mà ngộ lắm, sao mấy ngày nay mình muốn dậy 3:30 sáng đúng 3:30 nó bật dậy là sao ta, mà sao lúc này sao ngồi thiền mà sao nó mát mẻ mà nó nhẹ quá, làm như nó mất ký luôn vậy đó nghe. Là sao ta, mà cứ mỗi mấy cái ngộ ngộ đó là nó là mấy cái độc chết người đấy, vị biết không? Thế là chàng vật nàng bèn la làng lên, một là âm thầm tưởng nhầm, còn hai là hé môi la làng. Thì cả hai trường hợp đó đều là cái lý do, cả hai trường hợp ấy đều là cái lý do để mà chúng ta có được bài kinh 49 này đó. Bây giờ các vị hiểu chưa? Các vị hiểu vì đâu có cái bài kinh mà rùng rợn này? Khi mà hai vị A-la-hán đến trình lên cái Thế Tôn quả chứng thì thôi, đằng này Thế Tôn lại dạy mình một cái câu nghe ngắn lắm mà lớn chuyện lắm. Đấy, này các vị xem, các vị nam tử ấy nói lên chánh trí, nói đến mục đích, nhưng không kể đề cập đến tự ngã. Các vị nói là con đã làm xong việc chỉ vậy thôi, còn phàm phu thì sao? Tuy vậy ở đây một số kẻ ngu nói lên chánh trí một cách ngạo mạn đắc chí, họ về sau rơi vào nguy hại. Cái văn trong kinh không được đủ làm cho quý vị sợ, nhưng các vị nghe cái ngôn ngữ của tôi, các vị mới thấy nghe nha. Có nghĩa là đối với các vị thánh cần nói thì nói, nhưng mà không hề gắn cái tôi vào trong đó nha. Còn mình thì sao? Ở ngoài đời chưa biết đạo, mở miệng ra là quên quan khoác lác, vỗ ngực xưng ra là người ta đã đậm rồi. Vô trong đạo có giới, có thí, có niệm, có định à, mà mở miệng ra là bắt đầu là nó sặc sụa cái mùi gọi là tôi ta nồng nặc chịu không nổi. Vấn đề của mình nằm ở chỗ đó. À, ngày xưa đó, mình bất thiện, mình nuôi dưỡng cái tôi bằng cách là chiều theo cái nó thích, chạy trốn cái nó ghét. Đó là chấp ngã kiểu rẻ tiền, kiểu ba xu, kiểu phàm phu. Bây giờ mình nuôi dưỡng cái tôi bằng cách khác, cao cấp hơn. Bây giờ tôi không còn bất thiện nữa, tôi không còn thích nữa, tôi không còn ghét, tôi không còn sân, tôi không còn giận, tôi không còn bủn xỉn, tôi không còn tỵ hiềm ghen ghét nữa. Tôi bây giờ thiện, tôi có niệm, tôi có định, tôi có tuệ, tôi có giới, tôi có thí, tôi có tàm, tôi có quý, tôi có tính, tôi có tấn, tôi có niệm, tôi có định, tôi có tuệ. Thì lúc bây giờ mình nuôi dưỡng cái tôi của mình nó ở một cái mức độ cao cấp hơn, sang trọng hơn, thơm tho, mát mát mẻ hơn. Nhưng mà nói cho cùng, cái đó là cái vỏ ngoài, chứ trong nó vẫn hôi rình ở trong, dầu không ở trong nha. Là kinh sâu lắm, rất là sâu. Có nghĩa là chuyện nên, cái bài này mình đúc kết như thế này: chuyện nên làm phải làm. Ở đây chỉ có việc nên làm, chứ không có ai là người thực hiện. Tôi nhắc lại, chuyện nên làm thì làm, nhưng lúc nào cũng phải nhớ, ở đây chỉ có chuyện nên làm thôi, chứ không có người nào làm hết. Ngày nào trong đầu chúng ta còn lảng vảng phản phất bóng dáng của người làm, có kẻ thực hiện điều ấy, tôi làm, ta làm, từ ngày đó chúng ta chưa có khác được. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì mình khổ là chỉ vì cái tôi đó. Bây giờ mình gặp Phật rồi, nghe được pháp rồi, mà cộng nguyên cái tôi to đùng nó vào đây, thì chúng ta lại coi như là trốn khổ đi, trốn khổ này đi tìm cái khổ khác thôi, nha. Cái kinh 49 này nó sâu sâu ác liệt nha. Rồi.